mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113 chương tổ ong. Ong ong, một đoàn ong mật trong bụi hoa bay múa. Thu thập chúng nó gặp được mỗi một đóa hoa. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng trường tốc độ. Phấn hoa cũng sẽ rất liền khôi phục lại. Cho nên chúng nó phấn hoa cơ hồ thủ chi bất này đỏ ong mật thực sự là đáng ghét. Mỗi ngày đều phải đến kỳ tranh, Ninh Tiểu Mỹ bị những âm thanh này sao tỉnh. Nàng chạy tới trên ban công, nhìn phía dưới khắp nơi bay loạn thật lớn ong mật đàn. Có lẽ sẽ tìm được mật. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng liếm liếm khóe môi, mà thế bên trong, mật loại thức ăn này thế nhưng xa xỉ phamani tùy thú triều mà đến này đỏ ong mật. Mỗi ngày đô hội quang cố chỗ ngồi này trường mãn đóa hoa thành thị. Hiện, nội thành cư dân đã quen rồi này đó lai khách, mặc dù này đỏ ong mật rất cần lao. Sáng sớm liền chạy vào nội thành đến thải mật, nhưng rất nhiều người lại cũng không ghét chúng nó. Ít nhất chúng nó sẽ không ăn thịt người. Có lẽ ta hẳn là đi xem, Ninh Tiểu Mỹ nhượng Viêm giữ nhà. Chính nàng thì ngồi thẳng quá trên lưng, hướng phía dưới chân núi chạy đi. Chính thái tốc độ không chậm, nhất là có bóng dáng địa phương. Nó có thể hào ẩn tàng thân hình, đồng thời còn có thể thêm tốc độ di động. 3 năm qua biến hóa, nhượng chính thái không hề tựa lúc trước như vậy yêu bán manh. Nó đã hoàn toàn thành thục, bình tĩnh mà cao ngạo, ly khai lam sắc thiên đường, một người một thú theo một cái về nhà ong mật phía sau. Hướng phía phương xa chạy đi, đi tới một mảnh rừng rậm ở chỗ sâu trong, ở đây sương mù dày đặc tràn ngập, chốc chốc có quái dị tiếng vang từ chung quanh truyền đến. Phía trước có một con ong đi phía trước hậu, nó dưới thân, có một chỉ thật lớn hai đuôi mèo đi theo. Ninh Tiểu Mỹ ngồi thẳng quá trên lưng, dùng tinh thần lực nhận biết phía trước, thủy chung sử kia con ong phía sau 100 mét xa địa phương. Dọc theo đường đi, gặp được mấy cái biến dị quái vật, này đó quái vật đối nguy hiểm thập phần mẫn cảm, chúng nó biết đến địch nhân rất mạnh. Không dám tới gần, chỉ có một chút tang thi hội không sợ chết truy qua đây. Này đó tang thi vốn cũng chỉ là cái xác không hồn. Căn bản cũng không có ý sợ hãi, không cần chủ nhân xuất thủ, chính thái kỳ móng vuốt vỗ xuống, liền đem này đó tang thi đầu chụp toái. Đáng tiếc là này đó tang thi trong đầu không có dị năng chi loại. Đuổi theo kia con ong chạy mấy cây số cách, chính thái đều phải mệt gục xuống. Rốt cuộc, các nàng đi tới ong mật tổ ong, bất quá, tiếp được đến, Ninh Tiểu Mỹ bị trước mắt thấy đến cảnh tượng sợ ngây người. Đó là một có mấy chục tầng lầu phòng cao như vậy thật lớn tổ ong. Bên trong thỉnh thoảng có biến dị ong mật bay vào bay ra. Cảnh thập phần đồ sộ, này thật lớn tổ ong phía dưới. Còn có khắp nơi biến dị hoa loại, cái gì chủng loại cũng có. Trong đó cũng có Ninh Tiểu Mỹ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Cũng không biết này đỏ ong mật từ nơi nào nhổ trồng qua đây. Vốn định chạy đến tổ ong phụ cận đi thăm dò nhìn. Bỗng nhiên nghe thấy theo bên cạnh trong rừng rậm truyền ra một trận tiếng bước chân. Một lát sau, liền thấy đến một đám lén lút thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra. Đây là nhị nam một nữ 3 người tổ hợp. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhìn cái kia tổ ong. Trong mắt vẻ khiếp sợ. A Ngô, chúng ta thật muốn đánh này tổ ong chủ ý sao? Nhìn những thứ ấy ong mật số lượng đông đảo. Chúng ta đi, sợ là chỉ có chịu chết phân, một danh nam tử kinh hãi nói. Này thực quá dọa người, thật lớn tổ ong, bên trong sinh hoạt vô số biến dị ong mật, suy nghĩ một chút đô đáng sợ, ai còn dám lá gan trống, chạy đi trộm mật, đây không phải là muốn chết là cái gì. Hắc, này tổ ong càng lớn, bên trong mật cũng càng nhiều. Ta lần trước cùng một bang huynh đệ cũng đã gặp qua một tổ ong. So với này tiểu vô số lần, nhưng bên trong mật nhưng là đồ tốt, có thể đề thăng dị năng. Các ngươi chẳng lẽ liền không muốn, Ngô Hải Phong dùng hấp dẫn bản ngữ khi nói. Hai gã khác đồng bạn nuốt nuốt nước miếng, mật mà thế trung thế nhưng khan hiếm thức ăn, vị đạo cũng rất tốt, này đó biến dị ong mật mật thêm mỹ vị, còn có thể tăng dị năng. Vậy là đồ tốt, vậy chúng ta thế nào đi vào kia, duy nhất nữ sinh yếu yếu nói. Nàng nhìn Thanh Thuần, trên người mặc gia thú chế thợ may phục, có thể sống đến hiện, tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy nhu nhược, ta sớm nghĩ đến biện pháp. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Ngô Hải Phong theo trên đỉnh núi lấy ra một ba ly bình. Bên trong một ít hắc màu xám phấn bọt. Đây là vật gì? Hai tên đồng bạn hỏi. Hắc hắc, này nhưng là đồ tốt. Đem nó vẩy trên người chúng ta. Những thứ ấy ong mật cũng sẽ không đến chết chúng ta. Ba người kia đem phấn bọt lộng trên người. Hậu, chậm rãi hướng phía thật lớn tổ ong đi tới. Ninh Tiểu Mỹ đem mấy người này đối thoại nghe trong tai. Nàng cảm thấy rất thú vị, lặng lẽ theo quá khứ. Chính thái là hắc ám hệ dị năng, nó thiện thường liền là theo dõi. Chỉ cần có bóng dáng địa phương, là có thể vì nó cung cấp hảo chỗ ẩn thân. Ở đây khắp nơi đều là biến dị hoa, mà hoa phía dưới, chính là bóng mờ, cũng không phải là sở hữu biến dị thú đều là hữu hảo. Cũng có một chút biến dị hội hoa mở miệng to như chậu máu. Đem tới gần con mồi nuốt chừng, Ninh Tiểu Mỹ vừa liền thấy đã có một cái ngốc phù vụ ong mật. Bay tới một đóa đỏ tươi biến sắc dị tiêu tốn phương thu thập phấn hoa. Kết quả kia đóa hoa nụ hoa biến thành một cái trường mãn thanh sắc răng nanh miệng khổng lồ. Đem kia chỉ ngốc ong mật cấp một ngụm ăn hết, như vậy sự tình lúc có phát sinh. Những thứ ấy sẽ chủ động công kích biến dị hoa liền giấu vô số hoa hải trong vòng. Bình thường im lặng, dường như bình thường hoa nhi bình thường. Những thứ ấy biến dị ong mật trí lực cực thấp, coi như là trải qua biến dị. Hình thể thành lớn rất nhiều bội, nhưng sâu đầu chính là không tốt lắm xử. Này đỏ ong mật trí lực tăng được hữu hạn, mặc dù là nhìn thấy đồng bạn bị hoa ăn. Này đỏ ong mật bay qua vòng một vòng hậu. Lại bay trở về, bởi vì chúng nó cái gì cũng không có phát hiện. Phía trước kia nhị nam một nữ ba người, cũng trên đường gặp hội ăn thịt người biến dị hoa. Này trên người mấy người vẩy phấn, không sợ ong mật, nhưng này đó hoa ăn thịt người trước mặt không hề tác dụng. Hậu bọn họ cùng một gốc cây biến dị hoa chiến đấu. Bên này chiến đấu đưa tới một ít biến dị ong mật. Nghe thấy được này trên người mấy người mùi hậu. Này đó biến dị ong mật liền quyết đoán bay đi, những người kia thấy vậy, đều là thở phào nhẹ nhõm, ám đạo này phấn quả nhiên hữu hiệu, trong tay dị năng phóng được cần, tam hai cái liền đem kia bụi cây biến dị hoa hoanh thành cạn. Cùng động vật bất đồng, biến dị hoa trong cơ thể là không có dị năng chi loại. Bất quá chúng nó thân thể có chút bộ vị lại có trị liệu hiệu quả. Có thể làm thuốc, mấy người này đem kia bụi cây hoa ăn thịt người căn cần phải góp nhặt khởi đến. Đem có độc bộ vị vứt bỏ rớt, Ninh Tiểu Mỹ hậu phương nhàn nhã đi. Trên người nàng tản ra hoa loại thực vật khí tức, đồng dạng sẽ không đưa tới ong mật công kích. Hiện nàng liền chạm phía trước ba người kia hậu phương trăm mét xa địa phương. Bên cạnh lại là vô số cao to biến dị hoa, bất sẽ khiến động tĩnh gì. Chính thái chủ nhân phía sau cẩn thận đi theo, yên lặng bảo vệ chủ nhân, kia ba gia hỏa thật đúng là lưu tiến tổ ong, rất rào hoạt sao, hy vọng không muốn chết bên trong, Ninh Tiểu Mỹ nam thầm thì. Chính thái, người lưu trong bụi hoa, chính ta đi vào là được, Ninh Tiểu Mỹ theo tổ ong phía dưới nhập khẩu chui vào. Nàng vận dụng tinh thần lực, khống chế một đám ong mật đem thân thể mình ngăn trở. Này đỏ ong mật nhìn thật lớn, nhưng thực lực đô rất bình quân, tất cả đều cấp 2 tả hữu. Hết chương.